Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507. Ta không theo dõi nàng. 1. Không biết có phải hay không là bởi vì Phạm Minh khổ nhục kế kia một màn kịch hát. Hạ Vãn An luôn cảm giác mình gần nhất một mực bị người nào theo dõi. Hơn nữa còn không phải một cái. Hạ Vãn An cũng không có phô trương thanh thế, mà lại lặng lẽ lưu ý lấy. 3 ngày sau, nàng rốt cục xác định, thật là có hai người theo dõi chính mình. Hai người kia đều là nam tính, thân cao chí ít đều tại 1m8 trở lên, dáng người khôi ngô, vạm vỡ, một chút nhìn qua chính là có chút thân thủ người. Trọng yếu nhất chính là hai người kia cao mã đại nam nhân cũng không phải là loại kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si người. Bọn hắn theo dõi nàng trong 3 ngày này, vẫn luôn tại thay đổi thân phận. Hôm nay là nông dân công, ngày mai sẽ là chuyển phát nhanh viên. Hậu thiên chính là đưa thức ăn ngoài. Nói tóm lại, không có thân phận lặp lại qua. Nếu không phải nàng lưu ý bọn hắn tương đối có đặc thù địa phương, thật đúng là rất khó nhận ra tới này bọn hắn mỗi ngày bộ dáng cùng là một người. Mà lại bọn hắn theo dõi năng lực rất mạnh, cho dù nàng cố ý ý đồ vứt bỏ hai người bọn họ, nhưng chưa hề thành công qua. Đừng nói hai nam nhân, liền xem như một cái trong đó, nàng cũng đối phó không được. Huống chi hai cái này nam nhân đều còn có trí thông minh. Hạ Vãn An đương nhiên sẽ không để cho mình cứng đối cứng. Cho nên nàng tại xác định kia hai nam nhân thật đang theo dõi mình về sau, liền cho ca ca Hạ Thần An đi điện thoại, đem tình huống 1 năm 1 mười chuyển đạt quá khứ. Thế là, kia hai nam nhân theo dõi nàng ngày thứ tư buổi chiều. Nàng cố ý trở về một chuyến vườn hoa tiểu trúc, cho mình lâm hồ 3 cái kia trong tiểu hoa viên hoa hoa thảo thảo cùng rau quả đều rót một lần nước, tiện thể lấy làm bón phân, sau đó nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều chuông dáng vẻ, mới trở về trong thành. Trên đường, nàng ngồi tại Hạ Thần An sớm an bài tốt một cỗ chuyến đặc biệt bên trong, tấp nập xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy có hai chiếc cũ nát xe đi theo mình ngồi chiếc xe này. Tại nhanh đến trong thành lúc, nàng xuống xe, giả vờ như đi toilet dáng vẻ, tiến một cái nước sơn đen qua loa công cộng toilet. Nàng cố ý ở lại bên trong cực kỳ lâu, sau đó như nàng sở liệu, toilet bên ngoài thật truyền đến tiếng bước chân, chỉ là những âm thanh này cũng còn chưa đi đến trong toilet, tiếng bước chân liền bị một trận tiếng huyên náo thay thế. Đừng nhúc nhích. Hai người các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Ngay cả nhà ta bảo bảo cũng dám theo dõi. Có phải là chán sống? Nghe được Hạ Thần An thanh âm, Hạ Vãn An biết kia hai cái theo dõi mình người đều bị cáo ở. Nàng lúc này mới thản nhiên từ trong toilet đi ra. Sau đó Hạ Vãn An lên Hạ Thần An xe. Kia hai cái theo dõi nàng đại nam nhân bị nhét vào xe cảnh sát, trực tiếp mang đến Hạ Vãn An nhà phụ cận đồn công an. Hạ Vãn An cùng Hạ Thần An đến đồn công an lúc, kia hai nam nhân đã bị giam đang tra hỏi trong phòng tiếp nhận điều tra. Cảnh sát nói, hai người các ngươi theo dõi vị tiểu thư này rốt cuộc muốn làm gì? Số 1 theo dõi, ta không theo dõi nàng. Số 2 theo dõi, ta cũng không theo dõi nàng. Cảnh sát còn muốn rảo biện, không theo dõi, vì cái gì vị tiểu thư này đi cửa hàng, các người cũng đi, đi vùng ngoại thành, các người cũng đi, về thành, các người cũng về, trước toilet, các người còn muốn đi theo vào. Nói, hai người các người đến cùng tại hợp mưu đối tiểu thư này làm cái gì? Số 1 theo dõi, cảnh sát tiên sinh, ta không biết hắn. Ta mấy ngày nay vẫn luôn tại lưu ý hắn. Ta hoài nghi hắn đối Hạ tiểu thư mưu đồ làm loạn. Số 2 theo dõi, cảnh sát tiên sinh, là hắn đối Hạ tiểu thư mưu đồ làm loạn. Ta mấy ngày nay đều đang giám thị hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.